Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, trang 196. Naizo, bất quá ta nghe người ta nói, có người ở phía Tây thấy được bọn họ, bao lớn bao nhỏ, một đường đều ở chào hàng, phòng trừng tim là tiện đường lại làm nổi lên chính mình nghề cũ buôn đi. Bán lại, đó là chuyện khi nào? Sam truy vấn, Naizo, 3 tháng trước đi. Sam thở dài một hơi, yên tâm đi Sam, Lị Áo duỗi tay vỗ vỗ Sam bả vai. Khuyên giải an ủi nói, bọn họ trên người đều mang theo sinh mệnh thủy tinh đánh dấu vật. Nếu thật ra chuyện gì, chúng ta bên này đều sẽ biết đến, bọn họ sinh mệnh thủy tinh ở Arthur phòng nghiên cứu. Này không phải đều còn hào hào sao? Sam cười rộ lên. Cảm ơn ngươi Lị Áo. Ta cũng chính là tới hỏi một chút. Lị Áo phóng nhẹ nhàng lạp. Không có việc gì. Không có việc gì. Cáo biệt Sam. Lị Áo đối Naizo dương dương đầu. Nói đi. Lúc này tới ngươi muốn làm gì? Lị Áo tiệm tạp hóa chung. Một trong một ngoài. Một hữu một tả. Một ngồi một đứng. Lị Áo cùng Naizo bốn mắt nhìn nhau. Lị Áo, ngươi còn muốn càng nhiều. Đặt ta nơi này, mấy thứ này. Lị Áo hủy một lần chính mình cửa hàng ô vuông trung phóng những cái đó xem không hiểu hình dạng. Vật thể có thể phân biệt ra sử dụng. Trên cơ bản ở tinh lọc lúc sau, đều sẽ bị chấn dân nhóm cấp đổi đi, dư lại. Tất cả đều là chút nói không rõ ngoạn ý nhi, không sai. Naizo lại không chút nào ghét bỏ, tuy rằng, nói Naizo trên mặt che giấu đến cũng không tệ lắm, nhưng như cũ không có che giấu rớt Naizo trong mắt đối vài thứ kia khát vọng, Naizo. Lần trước nói, một cái con sen đổi một cái, như thế nào? Lị Áo điểm điểm cằm, nghĩ nghĩ, không thế nào, 3 điều con sen một cái, Naizo, không được, nhiều nhất nhị điều. Lị Áo, cũng đúng, Naizo, Naizo, một màn này lần trước có phải hay không phát sinh quá? Lị Áo, muốn nhiều ít, Naizo, ngoặc kép, 10 cái đi, vốn là muốn 20 cái, bất quá lần này Naizo liền chuẩn bị 20 điều con sen. Lị Áo lâm thời tăng giá, cũng chỉ có thể lấy 10 cái, Naizo, có thể nợ chướng sao? Lị Áo, không nhận ghi nợ Nga, Naizo, Naizo, quản nó, dù sao chính mình kiếm chính là so 1-2 điều con sen đáng giá nhiều, Naizo tò mò. Có thể hỏi một chút ngươi muốn như vậy nhiều con sen làm gì sao? Lị Áo, liền thu thập tới chơi chơi, Naizo, ngoặc kép, hảo đi, Naizo là không biết. Ở Lị Áo hệ thống chung con sen có thể sinh thành ra một loại đặc biệt keo trạng vật thể. Dính tính đặc biệt hào. Gần nhất áo lợi chấn tân tu kiến trúc đều trộn lẫn khởi loại này vật chất. Đặc biệt rắn chắc, càng không cần phải nói. Ở thu thập đủ 20 điều con sen sau, Lị Áo hông đầu lại nhiều một cái sinh thành vật, 100 loại thạch trái cây ăn pháp, con sen. Sinh thành thạch trái cây. Lị Áo sờ sờ cằm, trước cấp nam hi ha ha đi, Ellison trên eo cắm màu đen gậy sắt. Ngửa đầu, lẳng lặng nhìn trước mắt rách nát thạch ốc, Winnie đi đến Ellison bên cạnh. Nhìn trước mắt phòng tối, nhẹ nhàng thở dài một hơi, Ellison mở miệng. Lị Áo đem ảo cảnh tiêu diệt. Winnie gật đầu, chính là lần đó, ta mới phát hiện Lị Áo cùng chúng ta giống nhau. Là thế giới ý chí trói định giả, từ tách ra cùng thế giới thần liên hệ lúc sau. Winnie rất nhiều thế giới ý chí hẳn là cụ bị năng lực đều biến mất hoặc suy yếu, đối thế giới ý thức. Cảm giác cũng trở nên cực kỳ mỏng manh, năm đó Ellison đi vào áo lợi trấn. Phát hiện Noe lưu lại dấu vết, cũng phát hiện cái này làm Noe chết oan chết uổng ảo cảnh. Cái này ảo cảnh vốn là không yếu. Làm trói định giả, Noe tử vong càng là gia tăng rồi ảo cảnh lực lượng mặc dù là Ellison. năm đó cũng chỉ có thể phong ấn, mà không phải hoàn toàn giải quyết, lì áo thế giới ý chí. Do Noe cùng Ellison đều càng vì cường đại, có lẽ lì áo cùng nàng thế giới ý chí có thể chân chính tìm được cứu vớt Oz đại lục phương pháp. Winnie nói, Ellison không có trả lời, qua một hồi lâu, Ellison mới một lần nữa mở miệng, Ellison, người nói Noe thế giới ý chí còn có thể bị triệu hoán trở về sao? Winnie trả lời nàng, chói định giả chính là thế giới ý chí miêu, mất đi chói định giả, mặc dù thế giới ý chí vĩnh không mất đi, nó cũng đã không có lại tìm về đường cũ cơ hội, Noe thế giới ý chí đem vĩnh viễn lạc đường với thời không bên trong. Chương 90 tìm bằng hữu lì áo đoàn người lại lần nữa đi tới bố lạc trấn, lì áo. Arthur, Ellison, Winnie là nghĩ đến, nhưng là Elsa nói, chúng ta đi làm gì? Winnie nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình nên nói đều đã nói, xác thật là không cần thiết đi theo, vì thế liền từ bỏ đi theo. Elsa cảm thấy mỹ mãn mà nằm ở kế cửa sổ trên ghế. Bố lạc trấn so lì áo lần trước nhìn đến thời điểm càng thêm thanh lãnh. Lần trước là lì áo vừa mới đem Black cứu ra, đem 8 chảo cự cá tiêu diệt, không ít bố lạc trấn nguyên trụ dân cùng với bội cách trấn người đều đi vào bố lạc trấn di chỉ, ý đồ tìm kiếm một ít tàn lưu đối tượng. Lúc này những người này đều đã tan đi, bố lạc trấn chỉ để lại khắp nơi trải rộng đoạn bích tàn viên. Cùng với kia trung tâm thật lớn hắc động, nhân tiện nhắc tới. Lại đây thời điểm lì áo mấy người còn đi bội cách trấn nhìn nhìn, ở ba tầng lãnh đạo hạ. Bội cách trấn hết thảy mạnh khỏe, ngay ngắn trật tự, Hải Vi Nhĩ cẩn thận đầu nhập vào gieo trồng lúa mạch nghiệp lớn bên trong, Ellen. Trừ bỏ có điểm tiểu nhàm chán. Vấn đề không lớn, hệ thống chính là ở chỗ này biến mất. Lì áo đối Ellison nói, lúc ấy ta cùng 8 chảo cự cá nhìn nhau liếc mắt một cái, trực tiếp liền mất đi ý thức, chờ ta tỉnh táo lại thời điểm. 8 chảo cự cá biến mất, hệ thống cũng đã biến mất. Hết chương.